Thế, người ơi xin đến đây đêm nào, một đêm nữa để cùng anh nhé. Thế, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh. Người đi có nghe nơi này, bao đêm anh đứng mây sông anh luôn nhớ mong. Người đi có nghe trong lòng, anh nghe trong tim anh mang một trời thương nhớ. Bên bờ vơi em ơi có biết, sao không cho yêu nhau thắm thiết bên đời. Mai xa nhau em ơi nuối tiếc, đừng mang đớn đau. Hey, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh nhé. Hey, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh. Hey, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh. Ngoài kia gió mưa tơi bời, sao em không đến cho anh đôi tay ấm mộng. Dù mà chúng ta không còn bên nhau như bao đêm anh hôn lên mắt em, rồi em cũng theo ai về, còn tim em không nghe thêm nhịp đập đam dài. Rồi anh cũng xa nơi này, cho em bên ai đam mê riêng anh đắng cay. Đến bờ vơi em ơi có biết, sao không cho yêu nhau thắm thiết bên đời. Mai xa nhau em ơi nuối tiếc, đừng mang đớn đau. Hey, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh nhé. Hey, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh. Hey, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa để cùng anh. Đêm nữa để cùng anh nhé, người ơi xin đến đây đêm nay, một đêm nữa.